Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 935 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 33. Chương 935 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 33, đã hiểu, Tề Lực chuyển động một chút chính mình cánh tay. Nóng lòng muốn thử, chúng ta trong đội ngũ trừ bỏ sĩ có thể tùy tiện manh ăn ở ngoài. Mặt khác đồng đội tìm được người lúc sau, đến trước xé hàng hiệu xác định quân cờ thân phận lại động thủ, đối phương đã không có, đem cùng. Sĩ, bên ta, sĩ, xác thật có thể không hề cố kỵ. Bắt được một cái đối thủ liền trực tiếp manh ăn, liền hàng hiệu đều không cần xé, nhưng đối phương tốt còn sống. Đem, liền không thể manh ăn, người chơi khác còn lại là bởi vì thân phận cấp bậc hạn chế. Cũng không thể manh ăn, trực tiếp tất cả đều làm ta manh ăn tính. Thân phận là, sĩ, đồng lòng tác. Nói, xé hàng hiệu nhiều phiền toái. Đối phương dãy giụa phản kháng hoặc là chạy trốn mau. Chúng ta liền không nhất định có thể xé đến hàng hiệu. Nhưng chỉ cần đụng tới người. Nói cái ăn là có thể làm đối phương bị loại trừ. Có thể so xé hàng hiệu dễ dàng nhiều, đương nhiên. Nếu có thể làm ngươi manh ăn là nhẹ nhàng nhất. Hạ Tịch không có phản đối. Chỉ là đối đồng lòng nói. Nhưng chúng ta chờ lát nữa vẫn là muốn phân công nhau hành động. Cho nên chưa chắc vừa vặn có thể làm ngươi gặp được đối phương ba cái người chơi. Liền tính kêu ngươi qua đi cũng muốn suy xét có thể hay không nghe được cùng lại đây Sở Hoa vấn đề. Thời gian, đối phương không có khả năng đứng bất động. Tùy ý chúng ta kêu đồng đội tới hỗ trợ. Bọn họ thậm chí còn sẽ chủ động xuất kích. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía những người khác. Lại nói, cho nên, nếu đồng lòng ở ngoài người chơi đụng tới đối thủ. Hoặc là liền xé đối phương hàng hiệu lại xem chính mình có thể hay không động thủ. Hoặc là liền tận lực bảo trì khoảng cách đừng làm cho đối phương tới gần. Chờ đợi đồng lòng qua đi hỗ trợ tượng cùng xe thân phận không tính thấp. Trong đội ngũ một nửa người đều không thể đối này hai cái quân cờ thân phận người chơi động thủ kỳ. Thật chỉ cần có thể minh xác đối phương trong đó một người quân cờ thân phận. Mặt khác hai người thân phận cũng liền có thể trực tiếp suy đoán ra tới, đến lúc đó nhằm vào xử lý. Ba người sẽ càng an toàn, lại nói tiếp. Đối phương liền đem cùng sĩ đều không có. Liền tính dư lại người chơi có thể làm chúng ta giữa vài người bị loại trừ. Cuối cùng bọn họ cũng vô pháp đạt được thắng lợi. Tề Lực ha ha ha cười rộ lên. Nói không chừng bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Liền chờ chúng ta làm cho bọn họ bị loại trừ đâu, kia nhưng không nhất định, đồng lòng gõ một. Chút nhà mình đệ đệ đầu. Nói không chừng bọn họ biết chính mình vô pháp thông quan. Hoài trả thù ý tưởng liền hy vọng chúng ta cũng không thể thông quan. Đến lúc đó đại gia cùng nhau chịu trừng phạt. Bọn họ mới có thể tâm lý cân bằng đâu, chính là A Tề Hiệp cũng ở một bên gật đầu. Tề Lực, người cũng đừng quên. Trước kia chúng ta không thiếu gặp được loại này tàn nhẫn độc ác người chơi, Tề Lực xoa xoa chính. Mình căn bản không đau đầu. Cười ngây ngô lên, kia đảo cũng đúng vậy. Chúng ta đây vẫn là đến tích cực điểm tìm nhân tài hành. Cùng phía trước giống nhau. Tìm xong một cái chàng quán lúc sau. Liền đem chàng trong quán sở hữu cửa sổ đóng lại. Sau đó đem chàng quán đại môn cũng đóng lại. Hạ Tịch đối những người khác nói xong. Nhìn về phía đồng lòng, chúng ta vẫn là yêu cầu một cái người chơi ở hành lang nhìn. Phòng ngừa đối phương đổi mới chàng quán, đồng lòng minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn gật đầu, ta đã biết, khiến cho ta đãi ở hành lang đi, thân phận của hắn xác thật so người khác càng thích hợp đãi ở hành. Lang, nếu những người khác ở nào đó chàng trong quán tìm được người. Hắn ở hành lang dễ dàng nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Cũng càng dễ dàng chạy tới nơi, mà nếu có người ý đồ rời đi trốn tránh điểm. Cùng hắn ở hành lang đụng phải. Đối phương mặc kệ làm cái gì đều là không có cách nào làm hắn bị loại trừ, không biết vì sao hôm nay. Trạng thái không tốt lắm gạch dưới. Z, gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.